Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là so sánh đôi bên thế cục khá là bất lợi. Thì báo cáo với anh em đấy là cái Thượng Cổ Long Đế này nó còn rất là dài, cho nên anh em cũng không vội trong nhất thời. Khi mà mình có thời gian thì mình sẽ coi như là đọc cho anh em ngay, chứ không có lý do gì để chậm trễ cả. Chẳng qua nó do công việc và do cái sức khỏe của mình nó không được ổn, cho nên là trong thời gian vừa qua có 1-2 ngày nó bị chậm, thì mong anh em thông cảm. Và cái này thì mình cũng nói rõ từ đầu rồi, nó không có bản dịch chuẩn, cho nên là nếu mà đoạn nào nó hơi vấp váp một tí thì mọi người cũng rán rấm bỏ qua cho. Hy vọng anh em có thể cố gắng like, subscribe và comment để cho nó được đề xuất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến ban đầu giữa Phượng Hoàng Thánh Triều và ba đại thánh triều kia thì cán cân nghiêng hẳn về Phượng Hoàng Thánh Triều. Tuy nhiên đây chỉ là cuộc chiến thăm dò thôi. Nay bọn họ lại phải hội họp với nhau để phân tích lợi hại của đôi bên, để xem cuộc chiến này đến cùng sẽ chấm dứt như thế nào. Lúc này ở trong Phượng Hoàng Điện của Phượng Hoàng Thánh Triều, cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều, thời điểm mà Phượng Hoàng Thánh Triều chiếm đóng đã lấy nơi này để làm căn cơ, sau đó tấn thăng từ Đế Triều lên Thánh Triều, thẳng đến bây giờ thì vẫn còn đặt ở nơi đây. Có lẽ đối với thế lực khác thì địa điểm mà chọn lựa để làm cảnh vực hoặc là đặt hoàng thành cần phải căn cứ vào các vấn đề như tài nguyên, tiên khí, vị trí địa lý, các kiểu con đà điểu. Nhưng bản thân Tô Hàn thì không cần. Đối với hắn những cái đó đều là hư ảo. Chờ sau khi Phượng Hoàng Thánh Triều triệt để tiêu diệt ba đại Thánh Triều, trở thành bá chủ duy nhất của trung đẳng tinh vực xong, vậy thì bất kỳ địa phương nào ở trung đẳng tinh vực đều tùy bọn hắn lựa chọn. Có rất nhiều cao tầng hoặc ngồi hoặc đứng ở trong Phượng Hoàng Điện. Đây không chỉ là người của Phượng Hoàng Thánh Triều, còn có người của Bạch Hổ Thánh Triều, Thanh Phong Dong Binh Đoàn, Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều. Ở trong hết thảy cao tầng, những người cầm quyền của các thế lực đều phải đến. Đám người Thanh Phong Đại Đế luận về thế lực có lẽ kém với Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng luận về tu vi thì vẫn đứng ở đỉnh phong. Mà Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Không Lưu Đế Triều, những thế lực này thì có chút kém hơn. Chư vị đế chủ đồng dạng đều ngồi, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo sự cung kính. Luận về thực lực và thế lực thì bọn họ đều không có theo kịp Tô Hàn. Cho dù là Ma Thiên Đế Triều làm đế triều đỉnh cấp, thế nhưng Ma Thiên Đế Chủ ở trước mặt Tô Hàn thái độ vẫn là thu liễm rất nhiều. Nói một câu khoa trương, hắn là trong quá khứ còn không để Phượng Hoàng Đế Triều vào trong mắt, cho nên lúc ấy mới cân nhắc mãi xem có nên hợp tác cùng với Phượng Hoàng Đế Triều hay không. Thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác biệt. Ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều cùng với thiên quân chiến tộc, cự nhân quân Man Di tộc, tùy tiện xuất ra một lực lượng thôi, thực lực tổng hợp đều có thể so ngang với Ma Thiên Đế Triều. Bởi vậy mà ở trước mặt Tô Hàn thì Ma Thiên Đế Chủ vẫn là thấp hơn một mặt. Mấu chốt chính là Tô Hàn bây giờ đã là thánh chủ, còn hắn vẫn như cũ chẳng qua chỉ là đế chủ mà thôi. Rất nhiều cao tầng đều đã ngồi xuống, Mộ Tĩnh San thì ngồi ngay bên dưới vị trí của Tô Hàn. Tư thái của nàng vẫn như cũ là trông cực kỳ lười biếng, mà trong nhiều người như vậy cũng chỉ có nàng dám làm thế mà thôi. Lần này đại thắng thực sự là rất đáng mừng, Tô Hàn mở miệng, nhưng mà chư vị hẳn đều đã biết cái loại thắng trận này quả chẳng qua chỉ là hiện tượng bên ngoài. Chiến binh cho dù có chết nhiều thì cũng không thể dao động đến căn cơ của Thánh Triều vậy. Đối với bọn họ mà nói chẳng qua đám chiến binh đấy chỉ là pháo hôi, là thiếu hụt đi một chút về mặt số lượng mà thôi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều gật đầu, lại thấy Tô Hàn nói tiếp. Chân chính quyết định thắng bại chính là tử vong số lượng cường giả đỉnh cấp. Bởi vậy, chúng ta không thể vì thế mà kiêu ngạo, cũng không thể phớt lờ. Cái gọi là nội tình kỳ thật chính là đám cường giả vẫn còn ẩn núp trong bóng tối. Mỗi một tu sĩ vượt qua tiên đế cảnh cũng đều cực kỳ khủng bố, đủ để dung chuyển một phương ở trong chiến tranh. Nội tình chân chính của ba đại thánh triều chúng ta cũng không có biết được một cách xác thực. Hôm nay triệu tập chư vị tới đây kỳ thực là để hào hào thương lượng một chút về việc này. Dừng lại một lát, Tô Hàn lại nói, trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy. Phượng Hoàng Thánh Triều ta không, mà ba đại Thánh Triều kia cũng sẽ không. Chư vị tạm thời cũng không nên thư giãn. Trước khi mà ba đại Thánh Triều còn chưa có tan rã, hoặc là Phượng Hoàng Thánh Triều ta không bị tiêu diệt, thì các ngươi không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Đã lựa chọn con đường này thì tự nhiên là phải đi tiếp. Thanh Phong Đại Đế nhàn nhạt mở miệng tiếp lời. Trong lúc âm trầm, hắn một mực cười nói với người khác, nói Tô Hàn là con rể của mình, nhưng trong các trường hợp chính thức thì hắn sẽ không nói như vậy. Thân phận của Tô Hàn thực sự rất cao, Loại đùa giỡn này phải tùy từng trường hợp. Mộ thánh chủ, Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San trầm giọng nói, người hiểu rõ đối với bà đại thánh triều so với chúng ta thì chắc chắn là thấu triệt hơn, không bằng để ngươi nói một chút xem nội tình của bọn hắn như thế nào. Mộ Tĩnh San trừng bí mắt, ta không thích kiểu xưng hô thế này. Tô Hàn sững sờ, mà những người khác thì đều lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó Tô Hàn bất đắc dĩ nói, San San, người thầy nói một chút đi, thế này được rồi chứ? Thế thì còn tạm được. Mộ Tĩnh San ngồi ngay ngắn lại. Tất cả mọi người đều có một loại xúc động muốn cười, nhưng lại không ai cười cả. Ở trước mặt vị này thì Tô Hàn không còn một chút uy nghiêm nào của thánh chủ cả, chớ nói chi là bọn họ. Thực lực của ba đại thánh triều xét cho cùng thì sàn sàn như nhau, Mộ Tĩnh San nói. Dựa vào hiểu biết của bản tôn đối với bọn họ, thì ở trong bất luận tòa thánh triều nào, cường giả cấp bậc hạ thần sẽ không thấp hơn 20 vị. Trung thần thì cũng phải hơn 10 vị. Thượng thần thì có lẽ ít hơn một chút, nhưng ít ra thì cũng phải có 5 vị. Vậy còn á thần thì sao? Ma Thiên Đế chủ hỏi. Tồn tại áp đảo trên thượng thần thì được gọi là á thần. Mà á thần này chính là cảnh giới tồn tại đỉnh phong dưới thần cảnh. Thượng thần thì có từ lục phân thần cảnh cho đến bát phân thần cảnh, bao gồm cả bát phân thần cảnh nữa. Còn á thần chính là ám chỉ cường giả đỉnh phong từ cửu phân thần cảnh trở lên, cũng là cường giả cao cấp nhất ở trung đẳng tinh vực. Không thể nghi ngờ thì là á thần bao nhiêu mới là thứ người ta quan tâm nhất. Bao gồm cả thánh chủ thì trong mỗi tòa thánh triều, cường giả á thần ở bề ngoài hẳn là sẽ có 3 vị. Mộ Tĩnh San hơi ngừng lại rồi cường điệu nói, chú ý rằng đây chẳng qua là bề ngoài thôi. Bọn người huy hoàng thánh chủ cũng là cường giả cấp bậc á thần sao? Ma Thiên Đế chủ nhíu mày. Vậy người nghĩ rằng thế nào? Thanh Phong Đại Đế lắc đầu cười một tiếng. Có phải hay không là theo ý các ngươi, đám người huy hoàng thánh chủ cũng chỉ là tồn tại ở cấp bậc nửa bước thần cảnh thôi? Nếu chẳng qua chỉ là như thế, vậy thì bọn hắn có tư cách gì mà làm thánh chủ của người ta? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người không tự chủ được hướng Tô Hàn mà nhìn lại. Thanh Phong Đại Đế sửng sốt một chút, lập tức giải thích. Dĩ nhiên, Tô Thánh Chủ là trường hợp ngoại lệ, hắn không phải là tu sĩ phổ thông. Các người căng thẳng như thế để làm gì? Thanh Phong Đại Đế nói không sai, Tô Hàn mở miệng. Giống như trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy Thanh Phong Đại Đế chẳng qua chỉ là nửa bước thần cảnh, mà trên thực tế hắn đã là bát phân thần cảnh. Tồn tại siêu việt tiên đế cảnh, trừ phi là có chênh lệch cực lớn, tỉ như là nhất phân thần cảnh cùng với cửu phân thần cảnh chênh lệch như vậy, bằng không vỏn vẹn chỉ dựa trên khí tức rất khó mà nhìn ra được tu vi chân chính của đối phương, chỉ có thời điểm ra tay mới có thể xác định đối phương đến cùng là mấy phân. Như Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ cũng đều là cửu phân thần cảnh. Cái đó 80% số người trong đại điện lúc này đều nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Bọn hắn còn nhớ nhất rõ thời điểm đế tử vinh dự chiến diễn ra, Mộ Tĩnh San từng dùng lực lượng một người áp đảo cả ba vị thánh chủ, mà ba vị thánh chủ kia đều là cửu phân thần cảnh, vậy thì Mộ Tĩnh San còn phải mạnh đến cỡ nào? Nhìn cái gì? Mộ Tĩnh San giang tay ra, thời gian mấy ngàn vạn năm trôi qua, bản tôn chẳng lẽ đều sống vô dụng cả sao? Chỉ mấy cái cửu phân thần cảnh không quan trọng, bản tôn còn không để vào trong mắt. Tê, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là Bạch Hổ thánh chủ vẫn bá khí như vậy. Xin hỏi Mộ thánh chủ, nếu như chân chính giao chiến, vậy có thể đem ba người huy hoàng thánh chủ trấn áp không? Ma Thiên Đế chủ hỏi. Mộ Tĩnh San hơi trầm ngâm một chút mà nói, hẳn là có thể. Không đánh qua thì không biết, nhưng coi như là không thể đem bọn hắn chấn áp thì bản tôn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nghe thấy lời ấy, mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vì nữ tử khuynh thế tuyệt mỹ này thoạt nhìn tựa hồ yếu đuối không thể tả, nhưng lực lượng chân chính lại khủng bố đến như vậy. Kỳ thực bọn hắn không biết, nếu như không phải nguyên nhân là bởi vì nguyên linh chấn áp, thì ở vô số năm về trước, Mộ Tĩnh San đã sớm có thể tiến vào thượng đẳng tinh vực rồi. Nàng thời khắc này cũng đã sớm là có thể tìm tòi đến cực hạn, tu vi ở dưới thần cảnh. Hết thảy cái này cũng chỉ là bề ngoài thôi. Tô Hàn cắt ngang suy nghĩ khiếp sợ của mọi người mà nói. Vô luận hạ thần, trung thần hay là thượng thần, á thần đều chẳng qua là xét ở bề ngoài. Bọn hắn không có khả năng đem tất cả thủ đoạn đều bạo lộ ra ngoài. Vậy còn chúng ta bên này? Lúc này Thanh Y Đế chủ nhìn về phía Tô Hàn hỏi. Tạm thời mà nói thực lực là tương đương, Tô Hàn đáp. Ánh mắt của Thanh Cách Đế chủ sáng lên, lập tức yên tâm. Ba đại thánh triều có nhiều cường giả như vậy, từ mặt ngoài mà nhìn thì hoàn toàn có thể đem Phượng Hoàng thánh triều trấn áp, nhưng Tô Hàn đã dám nói như vậy thì chứng minh hắn cũng có khẩu thủ của mình. Còn các thánh chủ khác thì sao? Thánh triều khác như thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Vẫn như lần trước đã bàn, Mộ Tĩnh San nhún vai. Chu Tước Thánh Triều sẽ không xuất thủ, Kỳ Lân Thánh Triều cũng sẽ không ra tay. Huyền Vũ Thánh Triều một mực đứng ở trung lập, còn Thiên Ảnh Thánh Triều thì ta không biết. Dừng lại một chút, Mộ Tinh San hướng Tô Hàn mà nói, Thiên Hàn Thánh Triều đứng ở bên Phượng Hoàng Thánh Triều sao? Tạm thời xem như vậy, Tô Hàn gật đầu. Người cũng biết đây chỉ là tạm thời thôi. Mộ Tinh San liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Tô Hàn khẽ nhíu mày, thế nào? Trong lời này của ngươi có hàm ý gì? Có biết lúc trước Phiêu Miễu Thánh Triều làm thế nào bị diệt không? Mộ Tĩnh San hỏi lại. Tô Hàn lắc đầu, nhưng người khác cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Phiêu Miễu Thánh Triều là tòa thánh triều duy nhất đã bị Thiên Hàn Thánh Triều tiêu diệt. Chính là sau khi tiêu diệt Phiêu Miễu Thánh Triều thì Thiên Hàn Thánh Triều mới có tư cách tấn thăng vào một trong thập đại thánh triều. Đây coi như là sự việc được ẩn giấu đi, cho dù đám người ở cỡ như Ma Thiên Đế Chủ cũng rất ít người có thể biết được. Nghe nói là bởi vì thần tinh, Mộ Tĩnh San nói, tốc độ diệt vong của Phiêu Miễu Thánh Triều là quá nhanh, căn bản là không có đại chiến gì phát sinh cả. Tất cả cường gia đỉnh cao gần như đồng thời chết bất đắc kỳ tử, mà trước đó thì bọn hắn đều từng cùng nhau được thỉnh mời đến Thiên Hàn Thánh Triều để xem lễ. Nghe được lời ấy, đồng tử mọi người cơ hồ hung hăng co rút lại. Ý tứ của Mộ Thánh Chủ là cường giả của Phiêu Miễu Thánh Triều đều chết ở trong Thiên Hàn Thánh Triều sao? Ngay cả Thanh Phong Đại Đế cũng có chút không dám tin. Làm thánh triều thì ở bên trong Phiêu Miễu Thánh Triều khẳng định cũng có cường giả cấp bậc á thần tồn tại. Bọn hắn là áp đảo cả đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, ngoại trừ tọa hóa ra thì cơ hồ không người nào có thể làm bọn hắn ngã xuống. Thiên Hàn Thánh Triều rốt cuộc có năng lực gì mà đem toàn bộ bọn hắn đều đẩy vào chỗ chết cơ chứ? Mộ Tinh San không để ý tới Thanh Phong Đại Đế mà nhìn về phía Tô Hàn, nhưng lại thấy Tô Hàn nói, xem lễ là xem lễ gì? Nghe nói là trong Thiên Hàn Thánh Triều có ghi chép lại cách mà 10 vị cường giả đột phá thần cảnh và càng có cả phương án để bọn hắn thoát qua lôi kiếp. Mộ Tinh San nói, đây chính là ghi chép mà rất nhiều cường giả đỉnh cấp phải thèm nhỏ dãi. Giá trị của những thứ này là không có cách nào hình dung. Một khi có thể từ trong ghi chép đó lĩnh hội thành công, vậy thì có thể tìm được ra con đường thông lên thần cảnh. Tô Hàn hít mắt lại, việc này sao hắn có thể không biết chứ? Giống như Âm Dương Đao Thánh lúc trước vậy, vì để tìm thấy tiên cảnh chi lộ mà bỏ qua cả sinh tử, chạy tới Tam Đế Sơn, Đoạn Mệnh Nhai để mà lĩnh hội. Đối với cường giả trung đẳng tinh vực mà nói thì ghi chép để đột phá thần cảnh chính là chí bảo, mà loại vật phẩm này thì khẳng định là các thánh triều khác cũng đều có cả. Dù sao bọn họ truyền thừa nhiều năm như vậy, hoặc ít hoặc nhiều, có một vị hoặc vài vị sẽ phi thăng vào tinh vực thượng đẳng. Nhưng ở trong Thiên Hàn Thánh Triều lại có ghi chép của tới 10 vị cường giả đột phá. Đây là sự mê người cỡ nào? Thế nhưng những cường giả kia của Phiêu Miễu Thánh Triều làm thế nào chết trong tay Thiên Hàn Thánh Triều chứ? Thanh Phong Đại Đế cau mày. Bản tôn nói rồi, đây rất có thể là bởi vì thần tinh, Mộ Tĩnh San nói. Ở trong Bạch Hồ Thánh Triều ta cũng có thần tinh, mặc dù là số lượng không nhiều, nhưng bản tôn đối với khí tức của thần tinh là cực kỳ quen thuộc. Trước khi mà Phiêu Miễu Thánh Triều diệt vong, bản tôn đã từng cảm nhận được khí tức của thần tinh cực kỳ nồng đậm, mà phương hướng khí tức này truyền tới lúc đó chính là từ Thiên Hàn Đế Triều chưa có tấn thăng Thánh Triều. Sau đó thì Phiêu Miễu Thánh Triều liền diệt vong, Thiên Hàn Thánh Triều lại dùng tốc độ kinh người để mà quật khởi. Tại thời điểm mà các thánh triều khác thèm nhỏ dãi cái khối bánh ngọt là Phiêu Miễu Thánh Triều, thì toàn bộ Thiên Hàn Thánh Triều đã tự động tấn thăng chiếm nó làm của riêng. Nhóm thế lực Huy Hoàng Thánh Triều đều từng thăm dò và cũng tiến hành mấy trận đại chiến với Thiên Hàn Thánh Triều, nhưng lại không chiếm được chỗ tốt gì. Thiên Hàn Thánh Triều ẩn giấu quá sâu, sau khi chuyện đó diễn ra, cường giả cũng bùng nổ, biểu hiện ra năng lực vượt qua cả chiến lực trong dĩ vãng. Dần dần thì các thánh triều khác cũng không trêu chọc bọn hắn nữa, dù sao cái sự tình xuất lực mà không có kết quả, thì người nào dở hơi mà làm. Những chuyện cũ được che giấu này để cho rất nhiều người nghe trợn mắt há hốc mồm, nói một câu khoa trương, thì thời điểm mà chuyện này phát sinh ra đến 80%, số người trong Phượng Hoàng Điện, thậm chí 90% trở lên đều chưa có xuất sinh. Cho dù có người đã xuất sinh mà trở thành tu sĩ, thì việc này cũng không náo ra động tĩnh quá lớn, bởi vì nó là tồn tại bí ẩn cao cấp, cho nên bọn hắn khó mà biết được. Thiên Hàn Thánh Triều tự lập thành Thánh Triều, cùng với nhóm thế lực của Huy Hoàng Thánh Triều đối kháng nhau một đoạn thời gian, sau đó liền điệu thấp xuống. Bọn hắn cũng không có tiếp tục mời các Thánh Triều khác đến xem lễ, và cũng không có Thánh Triều nào muốn đi xem lễ nữa. Mộ Tĩnh San nói tiếp, dĩ nhiên luận về nội tình thì bọn hắn khẳng định là không bằng các thánh triều khác. Nhưng chúng ta chú ý nhất chính là thủ đoạn để bọn hắn tiêu diệt Phiêu Miễu Thánh Triều. Mọi người tâm thần đều run lên, khẽ gật đầu. Loại thủ đoạn này cũng không khỏi quá mức khủng bố rồi. Triều Miễu Thánh Triều, luận về thực lực tổng hợp thì cũng chẳng kém các đại thánh triều khác, nhưng bọn hắn lại bị Thiên Hàn Thánh Triều toàn diệt. Những cường giả kia đều chết trong tay của Thiên Hàn Thánh Triều, đó là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Việc này cùng với việc sụp đổ của Thiên Tinh Đế Triều lại càng thêm kinh người, bởi vì dù sao đó cũng là một tòa thánh triều. Từ bề ngoài mà xét thì Thiên Hàn Thánh Triều so với các thánh triều khác sẽ yếu hơn, nhưng vẫn là phải đề phòng. Mộ Tinh San nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, làm bạn với hổ không thể trường tồn. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Vấn đề chân chính của lần chiến tranh này còn có vài điểm. Thiên Hàn Thánh Triều chẳng qua chỉ là điểm thứ nhất mà thôi, Mộ Tinh San mà nói. Điểm thứ hai chính là Thiên Ảnh Thánh Triều. Thiên Ảnh Thánh Triều? Mọi người nhíu mày, mà Thiên Đế Chủ lại nói. Thiên Ảnh Thánh Triều từ trước đến nay rất thần bí, tựa hồ so với Thiên Hàn Thánh Triều còn muốn điệu thấp hơn. Nếu như không phải bọn hắn là Thánh Triều thì chỉ sợ sẽ bị người đời quên lãng là có một cái thế lực như vậy tồn tại. Thường thường thì điệu thấp khi bạo phát sẽ là rất kinh khủng, Mộ Tĩnh San cười nói. Có thể đưa thân vào trong nhóm Thánh Triều thì thực lực của Thiên Ảnh Thánh Triều là không thể nghi ngờ. Càng đáng nhắc tới chính là Thiên Ảnh Thánh Triều là thế lực Thánh Triều đầu tiên xuất hiện ở trung đẳng tinh vực. Cái gì? Nghe thấy lời này tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà nhìn. Tòa Thánh Triều không hề có chút cảm giác tồn tại này lại là tòa Thánh Triều đầu tiên xuất hiện từ trước đến nay sau. Lịch sử của Thánh Triều thực sự là quá mức xa xưa, động một chút xíu thôi là quá trăm triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm. Thẳng đến bây giờ cũng không có người nào ngược dòng tìm hiểu, xem là những tòa Thánh Triều này, cái nào được thành lập trước, cái nào được thành lập sau. Chỉ biết là trung đẳng tinh vực có 10 tòa Thánh Triều tồn tại. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tòa Thánh Triều đầu tiên được thành lập, vậy thì lực uy hiếp tuyệt đối sẽ là cao nhất. Nói cách khác là Thiên Ảnh Thánh Triều là thế lực đầu tiên có được thực lực của Thánh Triều. Nhiều năm truyền thừa như vậy, nếu như không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thì sức chiến đấu của bọn họ so với các Thánh Triều khác chỉ sợ là còn kinh khủng hơn. Luận về những nội tình khác thì có lẽ Thiên Ảnh Thánh Triều thuộc về thứ nhất, nhưng luận về cường giả thì bọn hắn hẳn không theo kịp Bạch Hổ Thánh Triều ta. Nhiều nhất thì cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi, Mộ Tĩnh San nói. Việc này thì cũng có thể lý giải, bởi vì qua nhiều năm như vậy, những cường giả đỉnh cấp kia không phải tọa hóa ngã xuống thì cũng tấn thăng thượng đẳng tinh vực. Nơi nào có đám người như là Mộ Tĩnh San, An Văn Ế, Thánh Vô Song, tu sĩ luôn luôn phải theo đuổi võ đạo cực hạn. Nếu như không phải bởi vì nguyên linh chấn áp thì đám người Mộ Tĩnh San cũng đã đi tới thượng đẳng tinh vực từ lâu. Thời gian có thể đem các lộ trình khác tích lũy tới, thế nhưng số lượng cường giả thì hơi khó. Không có người nào rảnh rỗi không có chuyện gì lại nghẹn ở trung đẳng tinh vực mà chờ đợi cả. Có cơ hội thì bọn họ sẽ đi thượng đẳng tinh vực ngay, đó là lựa chọn đầu tiên. Nếu như Thiên Ảnh Thánh Triều mà gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này, vậy thì cán cân cân bằng của chúng ta sẽ triệt để bị kéo nghiêng. Mộ Tĩnh San nói với Tô Hàn, có tứ đại đạo viện lại cộng thêm Thiên Ảnh Thánh Triều, vậy thì chúng ta liền không còn ưu thế gì cả. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Dựa theo ý tứ của Mộ Thánh Chủ, thì nếu như Thiên Hàn Thánh Triều lâm trận đảo phạt, vậy thì cán cân thắng lợi liền nghiêng về phía ba đại thánh triều sau. Thiên Tinh Đế Chủ cau mày. Đây vỏn vẹn chỉ là điểm thứ hai thôi. Mộ Tinh San hơi trầm ngâm một chút nói ra điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều ta mấy ngày trước đã từng cảm thụ được khí tức của Huy Hoàng Thánh Triều ở chỗ Dược Vương Cốc. Cái gì? Lời này vừa ra thân thể mọi người đều chấn động. Hàn Quang Dược Thần Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn Vô Cực Đan Thần cùng với Đan Đế của Đế Đan Điện, đây chính là những ngôi sao sáng nhất trong giới luyện đan của trung đẳng tinh vực. Địa vị của bọn hắn cùng với Thánh Vô Song An Vân Ế Hỏa Diễm Thánh Quân là không sai biệt lắm. Có lẽ luận về tu vi thì bọn hắn sẽ kém ba người Thánh Vô Song một chút, nhưng tuyệt đối cũng là tồn tại ở cấp bậc bá thần, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trèo lên đỉnh phong, bước vào thần cảnh. Mấu chốt nhất là đệ tử của ba người này trải rộng khắp thiên hạ, từng có vô số cường giả và thế lực nhận ân huệ của bọn hắn. Từ điểm này mà xét thì coi như ba người Thánh Vô Song cũng đều theo không kịp. Dù sao thì công dụng của đan dược so với loại hình vật phẩm như vũ khí thì rộng khắp hơn nhiều. Đan dược có khả năng tăng cao tu vi, tạo thành cường giả, thế nhưng vũ khí chẳng qua là vật phẩm mang tính phụ trợ mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều ở loại thời điểm này đi Dược Vương Cốc để làm gì? Hơn nữa còn là Huy Hoàng Thánh Chủ đích thân tới, có phải hay không là... Mà Thiên Đế Chủ nhìn về phía Mộ Tĩnh San không biết mở miệng như thế nào, là cảm thụ sai ư? Mộ Tĩnh San quét mắt liếc nhìn Ma Thiên Đế Chủ, biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tuyệt đối đừng có hoài nghi bản tôn, muốn hỏi là ở trên sự cảm ứng khí tức, Nếu như vị cường giả kia của Bạch Hổ Thánh Triều ta mà nói sai, vậy thì ở trung đẳng tinh vực này không ai có thể nói đúng. Nghe thấy lời ấy, chân mày của Ma Thiên Đế Chủ nhíu lại càng chặt. Huy Hoàng Thánh Chủ đi Dược Vương Cốc để làm cái gì? Hắn giống như tự nói, lại giống như đang hỏi thăm. Đây cơ hồ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Huy Hoàng Thánh Chủ chỉ sợ là hy vọng Hàn Quang Dược Thần có thể ra tay. Nếu là như vậy, có phải hay không là Quang Minh Thánh Chủ và Hắc Ám Thánh Chủ cũng đi tới Đan Thần Sơn và Đế Đan Điện, hoặc là đang trên đường tới? Một khi ba đại cự đầu này thực sự ra tay, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng những không có chút ưu thế, mà chỉ sợ sẽ còn chuyển thành thế yếu. Người vẫn luôn hết sức kiêu ngạo, trong quá khứ là vậy, hiện tại cũng thế. Mộ Tĩnh San nhìn về phía Tô Hàn đang cau mày mà nói, nhưng mà ngươi thời khắc này thực sự hẳn là nên đi thỉnh viện binh. Có một vài người mắt mù, bọn hắn rất có thể bởi vì một ít hứa hẹn và lợi ích mà đứng vào phía đối diện với ngươi. Đến lúc đó mặc dù thực sự có thể tỉnh táo lại thì đối với chúng ta cũng không còn chỗ tốt nữa rồi. Tô Hàn ngước mắt nhìn Mộ Tĩnh San một chút, hết sức rõ ràng Mộ Tĩnh San đây là đang nói với mình, thời điểm này cũng đừng mang cái giá đỡ ra. Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn, những địa phương này xưa nay vẫn luôn đứng trung lập, chỉ khi nào mà bọn hắn có thể dao động và đứng ở phía đối diện bà và đại thánh triều kia. Cho dù là bọn hắn không thể trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều thì ít nhất cũng phải tiếp tục trung lập thì mới được. Vậy thì ta thử một chút. Tô Hàn hít sâu một hơi. Lúc trước hắn còn dự định là trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục phát động chiến tranh, đem cường giả đỉnh cấp của đối phương bức ra. Như vậy thì đại chiến cuối cùng mới có thể triệt để bùng nổ. Nhưng mà giờ phút này xem ra, tình thế đối với Phượng Hoàng Thánh Triều là cực kỳ bất lợi. Một khi số lượng và chất lượng cường giả bị áp chế, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều liền phiền toái to. Hắn có thánh tử tu di giới, có vô số nguyên tố tinh thạch và tiên tinh, có thể tạm thời ẩn núp, tiếp tục giấu tài để tăng cao thực lực. Nhưng mà giờ phút này, Phượng Hoàng Thánh Triều hắn không phải chiến đấu một mình nữa. Trận chiến tranh này đã liên lụy quá nhiều người, quá nhiều thế lực. Tô Hàn có thể chờ đợi, nhưng mà những người khác thì không chờ được. Tuyết Nhi ở đó thế nào rồi? Mộ Tĩnh San hỏi một câu. Cái này thì đối với người bên ngoài chỉ là một tiểu nha đầu xuất sinh chưa tới 10 năm, nhưng lại trở thành người được chờ mong nhất trong đám người ở đây. Còn chưa đủ, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hắn thường xuyên tiến vào thánh tử tu di giới để nhìn Tô Tuyết. Tu vi của nàng đã tồn tại là tiên đế cảnh đỉnh phong, cực kỳ kinh khủng rồi. Loại tốc độ tu luyện này thực sự đáng sợ đến cực hạn. Nhưng mà đối với trận chiến tranh này mà nói thì thực sự là còn chưa đủ. Một cái tiên đế cảnh đỉnh phong không có tác dụng quá lớn. Đưa những thủ đoạn của ngươi cho nàng, tương lai nàng có khả năng so với ngươi càng mạnh hơn. Mộ Tĩnh San trầm giọng nói. Tô Hàn gật đầu. Ban đầu hắn cũng dự định phải làm như vậy, dù sao thì cũng là nữ nhi của mình, còn có cái gì mà có thể giữ lại chứ. Chẳng qua Tô Tuyết không giống Tô Hàn, không có kinh nghiệm ở kiếp trước. Những thủ đoạn này của Tô Hàn, cách nào mà ở dưới tình trạng tu vi không đủ thì không thể tu luyện được. Sáng sớm một ngày, Tô Hàn cũng động thân, xuất phát đi Dược Vương Cốc. Vị trí của Dược Vương Cốc chính là phía trên của một hòn đảo Tiên Ma Hải. Nó nằm ở phần lưng cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều. Huy Hoàng Thánh Chủ đích thân tới đây đã lướt qua toàn bộ cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều mà không bị phát giác, tiến vào trong Dược Vương Cốc. Điều này đối với Tô Hàn mà nói chẳng khác nào là hung hăng ăn một cái bạt tai. Vô số người đang ca ngợi đối với Phượng Hoàng Thánh Triều, sùng kính thậm chí là ngưỡng mộ. Thế nhưng mình ngay cả Huy Hoàng Thánh Chủ đến cũng không phát giác ra. Loại phòng ngự này trong mắt nhân vật như Huy Hoàng Thánh Chủ thì tính là cái gì? Chỉ sợ trong lòng hắn còn đang cười nhạo Phượng Hoàng Thánh Triều, mà Tô Hàn là còn tự mình không biết sao. Luân phiên đại thắng đã để cho chính mình trong lúc vô hình làm cho đầu óc choáng váng. Bởi vậy mà trước khi đi, Tô Hàn đã hạ lệnh hết thảy là thất giai ma pháp sư trở lên của Phượng Hoàng Thánh Triều đều thi triển ra ma pháp trận. Tại thời điểm không có khai chiến sẽ phong tỏa toàn bộ cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều. Dưới tình huống không cho phép thì cho dù một con ruồi cũng đừng hỏng bay qua. Đồng thời Tô Hàn phái ra vô số cường giả, ngưng tụ vô số trận pháp dựa trên mắt trận của ma pháp trận để bố trí thêm một tầng. Sau khi tiêu diệt những đế triều kia thì cảnh vực của Phượng Hoàng Thánh Triều gần như đã vượt hơn phần nửa của trung đẳng tinh vực. Muốn phong tỏa toàn bộ thì đó gần như là điều không thể. Nhưng ít nhất khu vực Tiên Ma Hoài này là đại bản doanh trước mắt của Phượng Hoàng Thánh Triều, cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Mà theo Huy Hoàng Thánh Chủ về điểm này cũng có thể nhìn ra, Bản thân cường giả đỉnh cấp của Phượng Hoàng Thánh Triều chung quy là vẫn không có cường giả đỉnh cấp cao nhất tỷ như là Á Thần. Cửu phân thần cảnh có quá nhiều thủ đoạn, chỉ dựa vào đám người Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền thì căn bản còn không phát hiện ra được. Đồng thời, chiến lược chân chính của bọn hắn còn chưa có đạt tới Á Thần cấp, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Năng lực tạo thần của Phượng Hoàng Thánh Triều đã rất mạnh rồi, ở trung đẳng tinh vực này không ai có thể so sánh, thế nhưng cường giả cũng không phải ngày một ngày hai có thể chồng chất ra được. Nếu thật muốn nói có ai có thể trong thời gian ngắn đạt tới độ cao của Á Thần, vậy thì cũng chỉ có một người thôi. Cũng không phải là Lăng Tiếu có thôn thiên ma thể, không phải là Tiêu Vũ Nhiên có truyền thừa của huyết linh thần đế, lại càng không phải Diệp Tiểu Phỉ có mặt người thần bí, mà là Tô Tuyết. Tư chất của nàng quá mức khủng bố, cho dù là Tô Hàn quá khứ từng đứng ở đỉnh phong của Ngân Hà Tinh Hạ, nhưng cho tới bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy một người nào có thiên phú yêu nghiệt đến như vậy. Có đôi khi Tô Hàn đều bởi vì tư chất của Tô Tuyết mà cảm thấy kinh hãi. Dù sao, người nghịch thiên trời luôn muốn diệt. Mà một điểm mấu chốt nhất là Tô Tuyết tu luyện từ phàm cảnh đến vọt lên linh cảnh, thẳng đến tiên cảnh như bây giờ, lại không có bất kỳ một cái lôi kiếp nào buông xuống. Đây cũng không phải nguyên nhân là vì có thánh tử tu di giới, bởi vì Tô Hàn đã từng để cho nàng rời ra, nhưng cũng không cảm nhận được một chút khí tức lôi kiếp nào cả. Độ kiếp tuy nói rằng là rất nguy hiểm, nhưng tạo hóa sau khi độ kiếp cũng để cho chiến lực của người ta tăng lên dữ dội. Thế nhưng thiên kiếp tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tô Tuyết. Nàng xinh đẹp như vậy, tựa như là hóa thân của thiên sứ và ma quỷ, lại có tư chất yêu nghiệt đến cực hạn. Tô Tuyết chính là cái loại thần phong gió lốc nữ nhân ở trong truyền thuyết, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ tạo nên phong bạo. Thế nhưng không biết vì sao lại không có lôi kiếp buông xuống, là bị không để ý đến sao, hay là muốn góp nhặt cùng một chỗ để cuối cùng đồng thời buông xuống. Đây thực sự là một sự tình không có đáp án. Khoảng cách giữa Dược Vương Cốc và Phượng Hoàng Thánh Triều không tính là quá xa. Đám người Tô Hàn sáng sớm xuất phát, chưa đến trưa thì đã đạt tới mục đích. Một tòa đảo nhỏ to lớn, chung quanh có không biết bao nhiêu tiên thuyền tồn tại, sóng biển dập dìu làm những đội thuyền lay động, dẫn động lên sóng cả mãnh liệt. Tình cờ sẽ có đám chim chóc hướng nơi xa mà lao đi. Nơi này trông qua có chút quen thuộc, Tô Hàn lúc trước đã tới, mà không chút khách khí hô lên tục danh của Hàn Quang Dược Thần. Cuối cùng thì dùng máu huyết của thần thú kiến, dùng nó để trao đổi với đan dược của Hàn Quang Dược Thần. Lúc đó thì đệ tử Dược Vương Cốc đã từng vì Tô Hàn không khách khí gọi to tên của Hàn Quang Dược Thần mà phẫn nộ. Nhưng mà tướng mạo những người này Tô Hàn đến nay vẫn còn nhớ kỹ, dù sao hắn cũng là kẻ thù dai nhớ lâu. Lần này Phượng Hoàng Thánh Triều tới hết thảy cũng chỉ chừng 100 người thôi. Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Vũ Nhiên đều đi theo bên cạnh Tô Hàn. Hai bên trước sau thì là cường giả đỉnh cấp của Thánh Hàn Thần Vệ, trọn vẹn 100 người, tu vi không có ai thấp hơn tiên tôn cảnh, thậm chí cho dù là tiên tôn cảnh thì cũng là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Uy thế kinh khủng bậc này, cùng với khí tức đáng sợ không cách nào hình dung, gần như là trong nháy mắt đám người Tô Hàn xuất hiện, dẫn tới sự chú ý của vô số người. Ban đầu có rất nhiều người ở bên ngoài hòn đảo của Dược Vương Cốc làm đủ các loại sinh ý, nhưng trong chớp mắt này bọn họ đều ngẩng đầu hướng về phía hư không. Cái đó là người của Phượng Hoàng Thánh Triều sao? Thời điểm nhìn thấy phục sức trên người đám Tô Hàn, người trên đảo đồng tử liền co lại. Sau đại chiến, danh tiếng của Phượng Hoàng Thánh Triều đã triệt để vang khắp cả thiên hạ. Đừng nói là nổi danh ở nhóm Thánh Triều, mà tới một bước nào đó thì Phượng Hoàng Thánh Triều thậm chí còn siêu việt hơn bất kỳ một tòa Thánh Triều đơn nhất nào. Từ khi mà uy danh của thập đại Thánh Triều vang khắp cả trung đẳng tinh vực, liền có thể nhìn ra Phượng Hoàng Thánh Triều thời khắc này trong lòng tu sĩ của trung đẳng tinh vực chiếm cứ một loại vị trí tốt như thế nào. Mà khi thấy rõ bọn họ, tướng mạo của những người trong Phượng Hoàng Thánh Triều này lập tức để cho đám người kia đồng tử cứng lại. Tiếp theo đó thì thân thể, rồi các bộ phận khác trực tiếp hóa đá. Ở giữa những vị kia là ai vậy? Ta không hoa mắt đấy chứ. Phượng Hoàng Thánh Chủ, đó rõ ràng là Phượng Hoàng Thánh Chủ. Ta kháo, Phượng Hoàng Thánh Chủ đích thân tới Dược Vương Cốc sau, chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì? Bạo rồi, lòng ta muốn nổ tung. Cái kia thế nhưng chính là Phượng Hoàng Thánh Chủ, không ngờ lại đẹp trai như vậy. Không phải là nói Phượng Hoàng Thánh Chủ chẳng qua lớn lên chỉ có chút thanh tú sao? Sao thoạt nhìn đẹp vậy? Ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều. Không, ta muốn gả cho Phượng Hoàng Thánh Chủ. Bá. Vô số người lúc này lui lại, trên mặt đều là vẻ cùng sùng kính và cuồng nhiệt. Đám người Tô Hàn rõ ràng là xuất hiện trên hư không, Thế nhưng đám người này vẫn như cũ phảng phất, nhường ra cho bọn họ một con đường. Nhìn vào mọi người phía dưới, Tô Hàn nở nụ cười khẽ gật đầu. Loại này đối với hắn mà nói là động tác bình phàm đến cực hạn, thế nhưng rơi vào trong mắt của mọi người lại nhấc lên một hồi oanh động. Bọn hắn là bị thụ sủng nhược kinh. Vị trí thánh chủ luôn luôn cao cao tại thượng, là người cầm quyền đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực. Vẫy tay với bọn hắn một cái là có thể hô phong hoán vũ rồi. Trong ngoài bình thường, hành tung còn quỷ dị khó lường. Nhìn cũng đừng mong có thể nhìn thấy. Cho dù thực sự tình cờ gặp được, nhưng ai dám hy vọng là bọn hắn sẽ cười với ngươi. Nụ cười này của Tô Hàn, cái gật đầu này của hắn và giờ khắc này lại để cho người ta phấn chấn đến vậy. Thánh chủ đại nhân, ta yêu người muốn chết. Có âm thanh bén nhọn của nữ tử vang vọng khắp cả chân trời. Cơ thịt trên mặt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút, giả bộ không có nghe thấy. Tiếng cười nhạo báng của Lăng Tiếu lại không đúng lúc vang lên bên tai. Thánh chủ chính là thánh chủ à? Đi tới chỗ nào cũng có người yêu thích. Rõ ràng đã có nhiều thê tử như vậy rồi. Vậy mà còn không để cho chúng ta hút chút nước xít sau. Tô Hàn cũng làm bộ như không có nghe được. Những người khác khóe mắt cũng khẽ nhăn một cái. Lăng Tiếu dám trêu chọc như thế, nhưng mà bọn hắn thì không dám. Thánh chủ, người ta tiểu muội muội đang kêu ngươi gọi ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng phản ứng lại một chút chứ, đừng lạnh lùng như thế. Lăng Tiếu lại nói. Tô Hàn trừng mắt, có muốn hay không, ta mang vị trí thánh chủ này giao cho ngươi. Ngươi không cần phải uống canh nữa, mà trực tiếp có thể ăn thịt. Dù sao ngươi cũng lớn lên đẹp trai như vậy, vóc người lại cao, tu vi lại mạnh. Người nói có đúng không? Lăng Tiếu vốn là còn muốn chém thêm vài câu, nhưng sau khi nghe được lời này lập tức ngậm mồm lại. Ngươi từng ngày đều rảnh đến là phát chán phải không? Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Quản hắn thật tốt, đừng có để cái miệng suốt ngày ra phun đẩy ra phân người, Tô Hàn nói. Khóe miệng của Lăng Tiếu hung hăng co quắp lại. À, vì sao lại kêu cái miệng ta phun phân? Thánh chủ, ngươi có thân phận này rồi, sao có thể nói ra những lời thô tục không thể tả như vậy chứ? Cùng ngươi thì không thể nói được lời gì khó dễ nghe, Tô Hàn nói. Trong lúc đàm tiếu thì mọi người đã đi tới cổng của Dược Vương Cốc. Vô số người vẫn còn đang chú mục hành lễ. Tô Hàn biết trong đó chỉ sợ là không thiếu cơ sở ngầm của Tam Đại Thánh Triều. Hắn đến đây lại mang theo nhiều người như vậy, nhưng không hề lo lắng là Ba Đại Thánh Triều sẽ biết, bởi vì đó là sự tình sớm muộn thôi. Chúng ta bái kiến Phượng Hoàng Thánh Chủ. Lúc này đám đệ tử canh ở cổng Dược Vương Cốc vẻ mặt rung động vội vàng hành lễ. Bọn hắn lưng dựa vào Dược Vương Cốc. Nhưng mà nếu mà để so sánh với con quái vật khổng lồ như Phượng Hoàng Thánh Triều thì thực sự vẫn còn kém quá xa. Tại thời điểm nói chuyện đầu gối khom liền muốn quỳ xuống, nhưng Tô Hàn lại nói. Nhưng lễ nghi này thì miễn đi, bản tôn không thích người khác quỳ xuống. Nghe được lời ấy, những đệ tử Dược Vương Cốc hơi ngẩn ra rồi lại đứng thẳng người lên. Cũng thật trùng hợp. Tô Hàn trong đám đệ tử gác cổng này lại thấy một gương mặt quen thuộc. Thời điểm lần trước Tô Hàn đến ở bên ngoài kêu to tục danh của Hàn Quang Dược Thần, chính là những người này đối với mình hô đánh hô giết. Nói đến ngược lại thì cũng không phải bọn hắn cuồng ngạo, mà là Tô Hàn lúc đó có chút vô lễ. Mà tại thời điểm Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn thì đúng lúc mấy người kia cũng đang len lén nhìn Tô Hàn. Lúc mắt đối mắt, trái tim của những đệ tử này đều hung hăng run lên, vội vàng đem ánh mắt thu về. Bọn hắn cũng không quên sự tình lúc trước. Phượng Hoàng Thánh Chủ có thể vì vậy mà gây chuyện hay không? Nếu như thực sự gây chuyện, dùng địa vị của hắn thì Dược Vương Cốc sẽ giữ được nhóm người mình sao? Hẳn là sẽ không. Dù sao đối phương chính là Thánh Chủ, mà nhóm người mình chẳng qua là một ít đệ tử gác cổng bất nhập lưu mà thôi. Thế nhưng sự tình lúc trước cũng đâu phải đám người mình làm sai đâu. Hắn tới liền không chút khách khí gọi thẳng tục danh của Cốc Chủ. Cốc Chủ là người như thế nào, có thể tùy tiện kêu loạn hay sao? Mà thời điểm lần trước hắn tới chẳng qua chỉ là một vị linh chủ mà thôi. Đường đường là Dược Vương Cốc, há lại đem một tên linh chủ không quan trọng để vào trong mắt. Không thể nghi ngờ là tâm lý của những người này chuyển động thực sự cực kỳ là linh hoạt. Tại thời điểm bọn hắn còn đang suy nghĩ thì Tô Hàn đã lướt qua bọn hắn, không đề cập sự tình lúc trước chút nào. Cho đến khi người của Phượng Hoàng Thánh Triều triệt để tiến vào Dược Vương Cốc, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Thánh chủ không hổ là thánh chủ, cái loại khí phách kia của người ta sao có thể so đo với nhóm người mình. Thực sự là nghĩ quá nhiều rồi. Thành Vũ Tiên Hoàng, Tô Hàn cũng quen thuộc với người này. Lần trước thời điểm tới Dược Vương Cốc cũng là hắn xuất hiện trước để tiếp đãi Tô Hàn. Nếu không phải Tô Hàn lấy ra máu huyết thần thú kiến, sợ là ngay cả cái mặt của Hàn Quan Dược Thần cũng không gặp được. Tối đa bất quá chỉ để hắn tới tiếp đãi mà thôi. Mà lần này cùng lần trước thì là hoàn toàn khác biệt. Thành Vũ Tiên Hoàng vẫn là ngũ giai luyện đan sư, còn Tô Hàn đã trở thành Phượng Hoàng Thánh Chủ, một tay vung lên có thể hô phong hoán vũ. Vãn bối bái kiến Tổ Thánh Chủ, Thanh Vũ Tiên Hoàng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn bên trong sự phức tạp liền muốn quỳ một gối. Không cần, Tô Hàn nói, ngươi và ta cũng là người quen, không cần khách khí như vậy. Đa tạ Tô Thánh Chủ. Thanh Vũ Tiên Hoàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn trẻ tuổi của Tô Hàn, vẻ phức tạp trên mặt càng thêm nồng đậm. Từng có lúc thì vị trước mặt này dậm chân một cái là có thể để cho trung đẳng tinh vực run rẩy ba phần. Đó là tồn tại kinh khủng. Vậy mà chẳng qua lúc trước gặp chỉ là một vị linh chủ mà thôi sao? Lúc trước Thanh Vũ Tiên Hoàng căn bản không có nhìn trúng hắn chút nào. Cho dù hắn lấy ra máu huyết thần thú kiến thì vẫn như cũ không nhìn trúng hắn. Ngũ giai luyện đan sư thì cho dù là nhóm hoàng chủ kia cũng đều phải khách khí mà đối đãi, chớ nói chi là một vị linh chủ nho nhỏ. Mà bây giờ, đừng nói là con quái vật khổng lồ Phượng Hoàng Thánh Triều này, cho dù chiến lực bản thân của Tô Hàn cũng đã vượt qua Thanh Vũ Tiên Hoàng rất xa. Lúc trước trận chiến ở Bỉ Ngạn Đế Triều, oai một tiễn của Tô Hàn đã mạnh mẽ đem Bỉ Ngạn Đế Chủ giết chết, chấn động đương thời, Thanh Vũ Tiên Hoàng há có thể không biết. Phượng Hoàng Thánh Triều tấn thăng thực sự là quá nhanh đi, Thanh Vũ Tiên Hoàng trong lòng thầm than. Không đến trăm năm, từ một tòa linh triều tấn thăng đến thẳng thánh triều. Nếu như không phải bản thân mình tồn tại ở cái thời đại này thì ai mà dám tin đây là sự thật. Cái này đã không phải là hai chữ kỳ tích có khả năng để mà hình dung nữa. Truyền kỳ, truyền thuyết sao? Không, hết thảy từ ngữ đều không có cách nào hình dung. Tô Thánh Chủ tới đây là vì cái gì? Thanh Vũ Tiên Hoàng thận trọng nói. Bốn phía có không ít là cao tầng của Dược Vương Cốc, họ đều khom người cúi thấp cái đầu xuống. Bản tôn tới đây là vì tìm Hàn Quang Dược Thần mua chút đan dược, Tô Hàn mỉm cười nói. Thanh Vũ Tiên Hoàng sửng sốt một chút, mua đan dược ư? Loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng cần đường đường một vị thánh chủ tự mình xuất thân. Cốc chủ ra ngoài, nhưng biết là ngài tới, đã truyền âm, chẳng mấy chốc sẽ quay về. Thanh Vũ Tiên Hoàng nói, mong rằng là Tô Thánh Chủ chớ trách, đám người vãn bối đã chuẩn bị địa phương nghỉ ngơi cho ngài. Ngài có thể tạm thời nghỉ ngơi ở đó. Được, Tô Hàn gật đầu, sưu một tiếng. Cũng vào thời khắc này có một đạo hàn quang nổ tung, ở phía trên hư không sụp đổ. Thân ảnh của Hàn Quang Dược Thần từ trong đi ra. Tô Hàn ngẩng đầu, tựa hồ bởi vì mặt trời quá chói mắt mà híp mắt lại. Thân ảnh của Hàn Quang Dược Thần chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Lão phù gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, cho dù là hắn cũng không thể không hạ mình cho Tô Hàn đại lễ. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, vội vàng đem tay của Hàn Quang Dược Thần vịn lấy, mỉm cười nói: "Tiền bối chính là ngôi sao của giới luyện đan, bản tôn mặc dù thân phận còn tạm được, nhưng sẽ không chịu nổi đại lễ cấp bậc này, tiền bối vẫn nên thu lại đi." Cái này mà cũng xem như thần thông sao? Âm thanh cười khổ của Hàn Quang Dược Thần vang lên, bất quá không tiếp tục hành lễ nữa. Hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, tựa như một lão hữu, thở dài nói: "Năm đó thời điểm Tô Thánh Chủ đến Dược Vương Cốc, Phượng Hoàng Thánh Triều vẫn chỉ là một tòa linh triều mà thôi, lại ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian đã dẫn động đến gió tanh mưa máu của trung đẳng tinh vực. Lão phù thực sự là bội phục." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể like, sub, share và donate cho mình. Cảm ơn.